Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, thời không tọa tiêu. 2/3, phảng phất tận thế tai nạn đại hải khiếu rốt cục lắng lại. Tàu chiến thượng sĩ binh cũng đều buông ra che lỗ tai hai tay. Mở ra gấp nhắm mắt, dáng chống đỡ lấy suy yếu bất lực thân thể hướng nhìn bốn phía. Chỉ gặp vùng biển này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên mặt biển nổi lơ lửng hải quái vụn vặt thi thể. Quanh năm bao phủ tại vùng biển này nông vụ cũng bị đuổi tàn ra. Kim sắc ánh sáng mặt trời đâm rách tầng mây vãi xuống tới. Chúng ta sống sót. Đầu tiên là một tiếng kinh nghi bất định nói nhỏ đánh vỡ tĩnh mịch bầu không khí. Chợt, chính là loạn xị bát nháo tiếng hoan hô bạo phát đi ra. Quá tốt, chúng ta đều sống sót. Là Longinus chuẩn tướng cứu chúng ta. Longinus chuẩn tướng vạn tuế. Gia hỏa này tiếng hô thật đúng là càng ngày càng cao. Vốn cho là hắn lại là chúng ta đằng sau một lần kia. Hải quân nguyên soái không thể nghi ngờ nhân tuyển. Hiện tại xem ra, Borsalino nhìn lấy này trong đám người tiêu điểm. Hít sâu một cái nói. 10 năm này dẫn trước khoảng cách thế nhưng là không có chút nào bảo hiểm a. Longinus chuẩn tướng, quả nhiên là vô cùng quái vật đáng sợ nha. Borsalino nhún nhún vai. Bất quá, cái này có quan hệ gì tới ta đâu. Loại này bực mình sự tình vẫn là lưu cho Kuzan cùng Sakazuki bọn họ qua phiền đi. Ta liền an tâm xem kịch tốt. Cứu mạng, mọi người không cần dạng này. Nguy cơ lần này, thực vẫn là dựa vào các người lực lượng mới có thể. Longinus chính mỉm cười trấn an mọi người. Đột nhiên nhíu mày, vừa rồi này chợt lóe lên là tiếng kêu cứu. Borsalino trung tướng, ngươi nghe được sao? Tựa hồ là có người tại kêu cứu. Longinus hướng một bên hỏi. Nguyên lai Longinus chuẩn tướng cũng nghe đến sao? Borsalino một mặt kinh hãi. Thật sự là hù chết ta. Còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm đâu. Chung quanh binh lính một mặt mê mang. Tiếng kêu cứu, bọn họ làm sao cái gì đều không nghe thấy. Mà lại, nơi này chính là ít ai lui tới ma quỷ tam giác hải vực. Tiếng kêu cứu, vô luận như thế nào muốn đều cảm thấy không bình thường đi. Tựa hồ là đang dưới mặt biển. Longinus suy nghĩ một chút nói. Ta đi xuống xem một chút đi. Tuy nhiên cái này tiếng kêu cứu xác thực xuất hiện đến có chút quỷ. Gì, nhưng Longinus cũng là không sợ. Lấy hắn thực lực bây giờ. Cái thế giới này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại đã là ít càng thêm ít. Mà lại, vừa rồi trận kia va chạm ba động vô cùng kịch liệt. Nếu quả thật có cường giả tiềm phục tại dưới biển, không có khả năng liền nửa điểm khí tức đều không tiết lộ ra ngoài. Longinus một cái ngư dược nhảy vào trong biển, nước biển băng lãnh thấu xương, khí tức huyết tinh thẹn thối. Xen lẫn cùng một chỗ giác quan để cho người ta rất là chán ghét. Nhưng Longinus lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Dù sao, hắn một thân phận khác thế nhưng là đạp trên máu tươi nhảy múa đỏ thẫm kiếm hào. Loại này nồng đậm cùng cực mùi máu tươi. Ngược lại để trong lòng hắn đều ẩn ẩn táo động. Là ở bên kia, Longinus rất nhanh liền khóa chặt hai đảo yếu ớt sinh mệnh khí tức. Hướng chỗ sâu bơi đi, mượn ám nhược ánh sáng. Hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ, đó là một cái tiểu nữ hài cùng võ sĩ tổ hợp. Võ sĩ đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, tựa hồ là thay nàng tiếp nhận cự đại thương tổn. Đã trọng thương đã hôn mê, mà võ sĩ hẳn là tại trước khi hôn mê bản năng đem tiểu nữ hài khóa trong ngực. Muốn dùng thân thể vì nàng cách trở thương tổn. Chỉ tiếc hắn lần này hảo ý đến trong biển ngược lại thành tiểu nữ hài bùa đòi mạng. Tiểu nữ hài kia đã nhanh muốn ngạt thở, lại là dùng cường đại cầu sinh ý chí phát ra kêu gọi. Lúc này mới bị ta kiến văn sắc bá khí bắt được. Longinus như du ngư hướng hai người vị trí chỗ ở bơi đi. Cô bé này cũng là trời sinh liền có siêu người tài năng may mắn. Cứu mạng, ai có thể mau cứu ta? Ta chà, không có thể chết ở chỗ này. Tiểu nữ hài ý chí cường đại đang chống đỡ. Trong con mắt tên là hy vọng quang mang đột nhiên bị một bóng người lấp đầy. Được cứu sao? Thật tốt. Longinus một phát bắt được hai người đi lên phương phóng đi. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, cũng đã xông ra mặt biển. Nhảy đến bong thuyền, lại còn thực sự có người. Là gặp nạn thương thuyền. Không đúng, trên người bọn họ phục sức là Borsalino hạng tiến lên đây. Híp mắt trầm ngâm nói. Nước Wano, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ a. Vừa rồi ta quan sát một chút, cái kia võ sĩ, sau lưng của hắn khắc rõ giống như Kinemon Kozuki nhất tộc Gia Huy. Longinus vây quanh hai tay, đánh giá bị hắn đặt ở bong tàu hai người. Nếu như nói cái này võ sĩ là đỏ vỏ, kiếm, đao, chín người chúng bên trong Kawamatsu lời nói. Như vậy, tiểu nữ hài này hẳn là Kozuki nhất tộc mạt duệ Kozuki ngày hòa. Cứ như vậy, ta ngược lại thật ra có chút minh bạch này Bạch Long vì sao lại để mắt tới ta. Longinus âm thầm trầm ngâm, này Bạch Long hẳn là thật là thời không thông đạo sản phẩm. Hơn nữa còn là Kozuki thời vận thời gian sử dụng ở giữa quả thực đem Kozuki Hiyori mang đến tương. Lai chỗ chế tạo ra thông đạo, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hẳn là Momonosuke tin chết truyền đến nước Wano, khiến cho bọn hắn không thể không cải biến kế hoạch, để Kozuki Hiyori gánh chịu kéo dài Kozuki nhất tộc hỏa chủng nhiệm vụ. Về phần này thời không, thông đạo vì sao lại để mắt tới ta? Nguyên nhân rất đơn giản, Longinus mí mắt buông xuống, cũng là tọa độ, đoán chừng là lúc đầu bị xem như thời không tọa tiêu gia thần bị giết chết. Khiến cho Kozuki Hiyori hai người chỉ có thể ở hỗn loạn thời không trung lưu sóng. Mà ta cái này, giết chết nàng Kaka hung thủ, làm theo là bởi vì loại này không khỏi liên hệ bị xem như mới thời không tọa tiêu. Khục khục, tuy nhiên thân chịu trọng thương, nhưng Kawamatsu vẫn là trước tại Kozuki Hiyori tỉnh lại, chú ý tới chung quanh tình hình về sau, lập tức rút đao đề phòng nói. Các ngươi chính là người phương nào? Nếu như ta là ngươi lời nói, vẫn là trước quan tâm một chút tiểu nữ hài kia đi. Longinus nói ra, điện, Kawamahu đầu tiên là quá sợ hãi, sau đó đột nhiên dừng lại, bọn họ thân phận tuyệt đối không thể ở chỗ này bại lộ. Ngoặc kép chấm chấm, cha ở chỗ này a, mau tỉnh lại. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người dạng này chiếm Kozuki Oden tiện nghi thật tốt sao? Rất nhanh, tiểu nữ hài ho khan vài tiếng, đem sặc tại trong miệng nước biển nôn sau khi đi ra. Rốt cục thăm thảm tỉnh dậy. Bọn họ là mơ mơ màng màng trợn bên trong mở cặp mắt tháng Hiyori đầu tiên là bị đập vào mi mắt. Đám người giật mình, cuộn mình hạ thân. Sau đó liền phát hiện trước khi hôn mê sau cùng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Ngươi là cứu ta cái kia đại ca ca. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Longinus trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười hỏi. Ta không sao. Cảm ơn đại ca ca. Kozuki Hiyori điềm điềm kêu một tiếng. Sau đó mới nhìn hướng một bên bị xem nhẹ người nào đó. Bờ sông. Ta như thế không có tồn tại cảm giác sao? Kawamatsu đầu tiên là ở trong lòng bi thương một tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian cắt ngang nói. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh lại. Phụ thân, kém chút bị ngươi dọa cho chết à? Kozuki Hiyori tỉnh mê mê nhìn Kawamatsu liếc một chút. Cực kỳ thông minh nàng rất nhanh liền lĩnh ngộ tới. Tiểu tử không có việc gì. Phụ thân ngươi không cần lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,